Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 14, chương 13, có cái thứ nhất fan hâm mộ. Ngày nghỉ đại học thành đều không giống như là Dương Thành, phần lớn đều một phần tử. Theo bóng đêm dần dần dày, mới thiên địa phía ngoài đường đi cũng thời gian dần qua trở nên thanh lạnh lên. Đêm hè gió thổi phật mà qua, bị vứt bỏ trên mặt đất túi rác ung dung bay đi. Vậy mà còn có mấy phần gió thu điều hưu hương vị. Không có cái gì, khách nhân. Dương Hàm liền thu hồi âm hưởng, microphone, chuẩn bị mang nữ nhi về nhà. Dương Nhược Y tay chân lanh lẹ giúp ba ba đem âm hưởng nâng lên, gác qua trong cóp sau, còn thuận tay đem ba ba bầy có chút xốc xếch thiết bị sửa sang một chút. Đêm nay hát không dưới 7 bài hát, nữ hài nhi tựa hồ không có cảm thấy rã rời. Ngược lại, con mắt của nàng sáng lấp lánh, tựa hồ hưng phấn, trạng thái tinh thần đều không có yếu bớt. Ngồi lên xe về sau, Dương Nhược Y ngồi ở ghế cạnh tài xế, bưng lấy vừa mới mua đậu đỏ trà sữa. Mặc dù còn chưa bắt đầu uống, nhưng ấm hồ hồ xúc cảm đã truyền đến trong lòng. Dù sao cái này chỉ dùng của mình, đêm nay vất vả kiếm được tiền mua nha. Nữ hài nhi cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Ba ba, chúng ta về sau còn tới đây ca hát sao? Dương Nhược Y xoay đầu lại, mắt to sáng long lánh mà nhìn xem ba ba hỏi. Làm sao? Ngươi còn muốn đến đầu đường ca hát? Dương Hàm cảm giác có chút ngoài ý muốn, bởi vì ngay từ đầu ca hát thời điểm, nữ nhi thế nhưng là khẩn trương rất lâu. Không phải, vừa rồi Kha Đình, liền là cái kia Nam Việt Đại học tỷ tỷ, không phải hỏi ta ngày mai còn đến hay không sao? Dương Nhược Y cùng ba ba, hì hì, cười cười. Kha Đình, là cái kia sơn móng tay tiểu tỷ tỷ danh tự. Nàng không giống cái khác người nghe như thế ngắn ngủi dừng lại, nhìn liếc qua một chút, lặng yên rời đi. Nàng thế nhưng là kéo lấy bằng hữu của mình, đứng ở đằng kia nghe Dương Nhược Y ngay cả hát ước chừng năm đầu ca. Về sau cũng là bởi vì lâm thời có việc, nàng mới lưu luyến không rời cáo biệt Dương Nhược Y rời đi. Vui vẻ đề cập nhân sinh bên trong vị thứ nhất fan hâm mộ Dương Nhược Y, đến bây giờ đều cảm thấy mình trái tim nhỏ bị hạnh phúc xung doanh. Không có mới vừa rồi bị vây xem trói buộc cảm giác. Ngồi tại ba ba trên xe, nữ hài nhi cao hứng khoa tay múa chân, cùng ba ba tiếp tục chia sẻ mình vui vẻ. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng ta là học âm nhạc, vì lẽ đó ca hát mới dễ nghe như vậy. Kết quả về sau phát hiện, ta đều còn chưa lên lớp 10. Hì hì, Dương Hàm có chút cười. Bất quá, hắn không nói chuyện, bởi vì nhìn xem y cười đến vui vẻ như vậy, hắn liền không muốn đánh gãy nữ nhi thời khắc này vui sướng. Ô tô vừa mới phát động, liền có mặc lục áo lót người tới thu phí đỗ xe. Dương Nhược Y trông thấy có người đến, mới tranh thủ thời gian đình chỉ tiếng cười của nàng, có chút ngượng ngùng ngồi thẳng tắp. Cho 5 khối tiền, Dương Hàm mới có thể lái xe rời đi. Xe con tại đại học thành trống rỗng bên trong đường vòng lên chậm rãi mở ra. Nghỉ, cái này bên trong đường vòng đêm chạy sinh viên đại học cũng thiếu. Dương Nhược Y nhịn không được quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỗ ấy, từng tòa lầu ký túc xá ẩn tàng ở trong màn đêm. Linh linh tinh tinh lóe ra mấy hộ ánh đèn. Đại học thành mặc dù không náo nhiệt như vậy, nhưng tối nay nhìn thấy những trang phục kia xinh đẹp, tự do tự tại các sinh viên đại học, vẫn là cho nữ hài nhi lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nơi này, liền là đại học sao? Còn có 3 năm thời gian khổ cực muốn chịu Dương Nhược Y yên lặng ước mơ tới. Y, kỳ thật ngươi hát, còn có rất nhiều tì vết. Ba ba thay âm bỗng nhiên truyền tới, tỉnh lại đắm chìm trong mơ màng bên trong Dương Nhược Y. Nữ hài nhi một mặt kinh ngạc nhìn về phía ba ba. Đây là đêm nay nàng nghe được cái thứ nhất, khó nghe, đánh giá. Cũng không phải nói ngươi hát không được nghe, thanh âm của ngươi là không sai, rất sạch sẽ, cao âm cũng có thể hát được đi. Dương Hàm lo lắng ngữ khí của mình quá nặng, để nữ nhi không tiếp thụ được. Hắn vẫn là trước khen hơn mấy câu, Dương Nhược Y vẫn như cũ là một bộ kinh ngạc biểu lộ. Nàng mở hai mắt thật to, tựa hồ cũng viết đầy nghi hoặc, rất nhiều tì vết. Cái gì tì vết? Bà nói tì vết, ở chỗ ngươi hát bài hát này một chút chi tiết xử lý. Làm được không tốt, cầm trước mặt mở đầu đến nói. Dương Hàm nói đến đây, hắn trước dừng một chút, cho nữ nhi sướng lên vài câu, ta ngồi trên ghế. Nhìn mặt trời mọc phục sinh, ta ngồi ở trong ánh tà dương, nhìn thành thị suy yếu. Mặc dù hắn hát là giọng nam, tại thanh âm cảm nhận lên cũng so ra kém nữ nhi, nhưng tương tự nhu hòa thanh tuyến, cùng trầm thấp tình cảm xử lý, lại là cho Dương Nhược Y không giống cảm thụ, đặc biệt tốt nghe, thậm chí có thể dùng bứt tai để hình dung. Thế nào? Dương Hàm mắt thấy phía trước, một bên chậm rãi lái xe, một bên hời hợt mỉm cười hỏi, bà hát thật tốt nghe. Dương Nhược Y trung thực gật gật đầu, ngươi nghe, có cái gì mới cảm thụ sao? Dương Hàm kiên nhẫn hỏi, có, nhưng là, liền là nói không nên lời, đã cảm thấy rất có tự tính, rất êm tai. Dương Nhược Y cũng muốn cố gắng đi hình dung mình thời khắc này ý nghĩ, nhưng nàng cảm ngộ cũng rất mông lung, có phải là có loại rất nhỏ, thanh âm lên cộng minh, lỗ tai run run, đúng hay không? Dương Hàm cười cười, chờ nữ nhi sau khi gật đầu, hắn mới nói tiếp, kỳ thật cái này là dùng thấp giọng bộ phát ra tiếng một loại tiểu kỹ xảo. Lấy một loại khảo lượng ánh mắt đi xem nữ nhi ca hát về sau. Dương Hàm trong đầu kỳ thật đã công nhận nàng ở phương diện này thiên phú. Thậm chí, tâm tình của hắn đều phát sinh một chút chính hắn cũng không có chú ý biến hóa. Theo ban đầu mâu thuẫn, cho tới hôm nay âm thầm cao hứng, thậm chí là vui mừng. Dương Hàm cũng bắt đầu ngầm cho phép nữ nhi đang hát lên cố gắng, cũng nguyện ý chủ động dạy nàng một chút ca hát tiểu kỹ xảo. Đương nhiên, Dương Hàm cảm thấy mình cái này cách làm là căn cứ vào một chút giáo dục lý niệm tuổi dậy thì hai tử đều có mình ý nghĩ. Hắn làm vì cha mẹ, không thể ngang ngược can thiệp, coi như không hoàn toàn ủng hộ, cái kia cũng phải cấp cho hợp lý khai thông cùng dẫn đạo. Không thể để cho nữ nhi đang cùng mình đối kháng bên trong đi hướng lạc lối a. Rông dài quá, Dương Hàm thừa dịp phía trước là đèn đỏ cơ hội, hắn đem tay phải ấn tại lồng ngực của mình, tận lực dùng đơn giản dễ hiểu thuyết pháp dạy Dương Nhược Y. Ngươi học ba dạng này, nắm tay theo ở đây, sau đó tưởng tượng ngươi phát ra tiếng vị trí ở đây. Dùng phương pháp này đi hát. Dương Nhược Y nửa tin nửa ngờ thử một chút, có hay không run run cảm giác? Dương Hàm cười nói, có. Dương Nhược Y ngạc nhiên gật gật đầu, đây chính là cộng minh, ngươi tìm tới loại cảm giác này, sau đó bảo trì loại cảm giác này, đi hát phía trước nơi này, thử một chút, có cảm giác hay không? Thanh âm của ngươi trở nên càng có cấp độ, mà lại trong thanh âm cố sự cảm giác lập tức liền ra đến rồi. Dương Hàm nói, thật sự chính là, Dương Nhược Y dựa theo ba biện pháp này đi hát. Nàng lập tức ngạc nhiên phát hiện, mình trước đó nghĩ muốn tìm nguyên hát hướng nghiên nhã thứ tình cảm đó bộc lộ cảm giác, lập tức liền ra đến rồi. Nghe nữ nhi cải tiến sau tiếng ca, Dương Hàm con mắt cũng nhịn không được híp híp. Nếu không phải lái xe, hắn khẳng định phải nhắm mắt lại đi lắng nghe. Lúc này thật là hát đúng, y thanh âm này, trầm thấp sau vậy mà cũng có thể cho người một loại tựa như ảo mộng cấp độ cảm giác. Dương Hàm thậm chí đều cảm thấy, y hát đến không thể so nguyên hát chênh lệch, cái này đánh giá ít nhiều có chút thiên vị thành phần, ai bảo nàng là khuê nữ của mình đâu. Đương nhiên, Dương Hàm không muốn biểu hiện được quá kinh hỉ. Âm nhạc phương diện học tập, Y hiện tại vẫn chỉ là bắt đầu, cũng không thể đem nàng thổi phồng đến mức cái đuôi vểnh lên trời. Còn có ngươi lấy hơi, Dương Hàm tiếp tục chỉ đạo, thanh âm của hắn nghe rất tùy ý, giống như là lơ đãng để lọt hai chiêu, cũng không phải là tận lực dạy học đồng dạng, một cái giảng được, tùy ý, một cái nghe được nghiêm túc, thời gian liền trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác, Dương Nhược Y liền cùng ba ba về tới nhà. Lúc xuống xe, Dương Nhược Y còn ôm nàng làm bút ký điện thoại, lưu luyến không rời truy vấn lấy. Ba ba, người sẽ dạy dạy ta, bay về nơi hạnh phúc. Bài hát này làm sao hát? Có được hay không vậy? Nhai nhiều không nát, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút vừa rồi trên xe nói. Hôm nay chỉ tới đây thôi, ngày mai có rảnh sẽ dạy ngươi, nhanh lên đi tắm rửa nghỉ ngơi. Ba còn có chút việc. Dương Hàm khoát tay áo, hững hờ nói, ngày mai a. Dương Nhược Y chu mỏ một cái, có chút không vui lòng. Bất quá, hôm nay thu hoạch tràn đầy, kỳ thật nàng đã rất thỏa mãn. Vì lẽ đó, con ngươi đảo một vòng, nữ hài nhi liền, hì hì, cười một tiếng. Quay người bạch bạch bạch chạy lên thang lầu, hoạt bát thân ảnh vứt xuống một câu vang dội mà nói. Vậy liền ngày mai đi. Dương Hàm nhìn xem nữ nhi dáng vẻ, cười lắc đầu, chờ Dương Nhược Y tiếng bước chân biến mất. Hẻm nhỏ phía trước chỗ góc cua liền chạy ra một cái đen nhánh thân ảnh. Đèn đường chiếu rọi xuống, ngũ mậu tài thường thường không có gì lạ người đi đường mặt mới dần dần hiển lộ ra. Vừa rồi cái kia Kha Đình, cũng là người an bài. Dương Hàm mở ra sau khi chuẩn bị toa, cầm ra bản thân guitar, sau đó cái chìa khóa xe đưa cho ngũ mậu tài. Kha Đình, ngũ mậu tài mở cửa xe, nghe được Dương Hàm vấn đề, vừa nghi ngờ ngừng lại. Liền là cái kia cầm điện thoại muốn quét mã khen thưởng nữ đồng học. Dương Hàm thấp giọng nói. Nói, nàng móng tay có dán sơn móng tay. Ngũ mậu tài lắc đầu. Giọng nói bình tĩnh nói. Không phải, ta tìm hai người. Một cái là cho công ty chúng ta tu máy in tiểu đồng. Cõng cái ba lô. Một cái khác là hắn bạn gái. Đeo cái mũ, không có sơn móng tay. Bọn hắn là giả vờ không biết. Tốt a, cái kia không sao. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.